Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương tổng tốt. Thịnh thế tập đoàn các bộ ngành lớn. Phó tổng giám đốc trở xuống. Mỗi một cái lãnh đạo cùng nhân viên đều tại đều đâu vào đấy chuẩn bị nghênh đón Trương Dịch đến. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Trương Dịch sẽ tại xế chiều hôm nay đến tập đoàn. Bởi vậy, rất nhiều người còn đang chuẩn bị lời của mình cùng tư liệu. Thậm chí mấy cái nguyên lão cấp phó tổng giám đốc chính đối tấm gương. Luyện tập nụ cười cùng lời nói bản thảo. Khụ khụ khụ, Trương Tổng ngài tốt, ta là chủ quản thịnh thế tử nghiệp Lục Đạt Khai. Vô cùng vinh hạnh có thể có ngài vị này giới kinh doanh cự tử đến lãnh đạo tập đoàn chúng ta. Tương lai thịnh thế tập đoàn phát triển tất nhiên sẽ ngày sáng tạo huy hoàng. Đăng phong tạo cực, Lục Đạt Khai đối với tấm gương vẻ mặt tươi cười luyện tập đâu. Bỗng nhiên thư ký của mình khẩn trương chạy tới. Lục Tổng, có vạn phần khẩn cấp tin tức. Ngài lập tức lên xuống cầu thang đi thôi. Lục Đạt Khai nhìn lấy hô hấp dồn dập thư ký. Bất mãn phê bình nói. Thiệu Vĩ A, làm thư ký của ta. Người nhất định muốn nhớ kỹ gặp chuyện không loạn. Đây là một cái thành công chỗ làm việc người chuẩn bị bản lĩnh. Muốn làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Hiểu không? Thư ký lo lắng nói ra. Thế nhưng là, tổng giám đốc lập tức liền muốn tới tập đoàn tới A. Còn có hơn 20 phút liền đến cửa chính. Lục Đạt Khai kém một chút thì theo thoải mái dễ chịu ghế sofa trên ghế ngồi rơi xuống. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm thư ký. Không dám tin tưởng hỏi. Người nói cái gì? Ai muốn tới? Trương Dịch tổng giám đốc A. Thư ký dậm chân nói ra. Lục Đạt Khai tranh thủ thời gian từ trên ghế nhảy dựng lên. Cái kia còn nói cái gì? Nhanh điểm đi với ta nghênh đón. Hắn ba chân bốn cẳng xông về bên ngoài phòng làm việc. Ai? Lục Tổng, ngài không phải nói gặp phải sự tình đừng hốt hoảng. Muốn làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc sao? Lục Đạt Khai cũng không quay đầu lại nói ra. Trương Dịch tổng giám đốc trọng lượng có thể so ra mà vượt 10 tòa Thái Sơn A. Tập đoàn thay đổi triều đại. Trong nội tâm lớn nhất lo lắng người là người nào? Tuyệt đối không phải là các bộ môn tiểu nhân viên. Thậm chí hạ tầng lãnh đạo. Bởi vì phía trên ai làm nhà. Bọn họ cũng chỉ là nho nhỏ đinh ốc mà thôi. Vẫn như cũ là nghe mệnh lệnh làm việc. Thế nhưng là, giám đốc điều hành lại khác biệt. Mới lãnh đạo nhậm chức. Theo tụ bảo bồn thành lập cũng có thể thấy được, vị này Trương Dịch tổng giám đốc nhất định sẽ tiến hành quyết đoán biến đổi. Đến lúc đó nói không chừng liền sẽ có mấy cái sản nghiệp tuyến dừng lại. Mà phụ trách cái kia sản nghiệp tuyến người đều phải đi uống gió Tây Bắc đi. Cho nên, cho dù là Lục Đạt Khai vị này phân công quản lý phó tổng giám đốc cũng đồng dạng là nơm nớp lo sợ. Không dám có chút lãnh đạm. Phó tổng giám đốc thì thế nào? Tuy nhiên cùng tổng giám đốc chỉ kém một chữ. Lại kém lấy trời và đất. Thịnh thế tập đoàn không giống còn lại tập đoàn là hình thức đầu tư cổ phần. Bình thường tới nói đại tập đoàn phó tổng giám đốc chờ cao tầng đều có cổ phần cùng quyền bỏ phiếu. Thế nhưng là thịnh thế tập đoàn cũng là Trương Dịch độc đoán. Cái gọi là cá nhân vốn riêng xí nghiệp. Trong tay bọn họ những cái kia cổ phiếu đều là phân hoa hồng dùng. Một chút biểu quyết quyền đều không có. Trương Dịch chỉ cần nguyện ý. Tỷ thời có thể đem bọn hắn đá ra khỏi cục. Sau đó còn có thể ưu tiên thu về trong tay bọn họ phân hoa hồng cỗ. Lục Đạt Khai vội vội vàng vàng đi đến thang máy. Mở ra giám đốc điều hành chuyên dụng thông đạo. Trong thang máy có đặc thù cơ chế. Giám đốc điều hành trong tay thẻ từ có thể ưu tiên thông hành. Sau đó những tầng lầu khác sẽ không đình chỉ. Thế nhưng là không có qua mấy tầng về sau. Cửa thang máy vậy mà mở. Nguyên lai là thịnh thế bất động sản phân công quản lý phó tổng giám đốc Lô Dục Đạt. Lão Lục, Lô Dục Đạt cùng Lục Đạt Khai lên tiếng chào. Thư ký vội vàng tiếp tục đè xuống được khóa. Lô Dục Đạt đi tới thời điểm. Còn tại dùng đắt đỏ LV bản số lượng có hạn khăn tay lướt qua trên ót mồ hôi. Lần này tổng giám đốc làm cái đột nhiên tập kích. Để cho chúng ta bất ngờ a. Trương Dịch tổng giám đốc cũng không phải bình thường người. Thì theo hắn một tay sáng tạo tụ bảo bồn đó có thể thấy được. Nhất định là cái cổ tay mạnh mẽ. Quan hệ cường ngạnh lão đại. Chúng ta đến cẩn thận một chút a. Ngàn vạn không thể tại lần thứ nhất gặp hắn thời điểm ra chỗ sơ suất. Hai người trong lòng phi thường khẩn trương đối thoại. Đi vào một tầng thời điểm. Lại thấy được còn lại mấy cái ngành phân công quản lý phó tổng giám đốc. Mấy người nhìn một chút lẫn nhau. Thịnh Thế tập đoàn tuyệt đại bộ phận tầng cao nhất người quản lý đều đến đông đủ. Thế nhưng là duy chỉ có không có nhìn thấy Tô Minh Ngọc. A, Tô Thư Ký đi nơi nào? Nàng làm tổng bí. Cần phải tại chúng ta phía trước mới đúng. Làm sao so với chúng ta còn chậm a? Tô Minh Ngọc thân phận là tổng giám đốc thư ký kiêm hành chính tổng giám. Cho nên mấy cái phân công quản lý bộ tổng giám đốc đều quen thuộc tại bảo nàng Tô Thư Ký. Đây là thừa nhận nàng tổng giám đốc thư ký. Thay tổng giám đốc sử dụng quyền lực thân phận. Bất quá hắn nhân viên khác cũng không dám gọi như vậy. Đều phải thành thành thật thật gọi Tô Tổng. Thịnh Thế tập đoàn lầu một cùng trước cổng chính. Trên trăm cao quản đều vội vã chạy xuống lầu. Bởi vì có mấy thang máy bị phó tổng giám đốc chiếm. Bọn họ hoặc là cũng là nhét chung một chỗ. Có thậm chí là bò lên hai mươi mấy tầng thang lầu chạy xuống. Tiểu chân ngắn đều kém chút chạy gãy mất. Bất quá bọn hắn cũng biết. Lần thứ nhất nhìn thấy tập đoàn tổng giám đốc. Tuyệt đối không thể có bất kỳ lãnh đạm. Chúng ta đi trước đi. Lục Đạt Khai nói ra. Một đám phó tổng giám đốc đi ở phía trước đi vào tập đoàn cửa chính. Bên ngoài phô thiên cái địa đều là các loại hoa tươi. Đem toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn phía trước hơn vạn bình bãi cỏ đều cho trải lộng lẫy. To lớn trong bụi hoa ở giữa. Có các loại hoa tươi xếp thành vài cái chữ to, nhiệt liệt hoan nghênh Trương Dịch tổng giám đốc. Trương tổng tốt, mà chừng rộng 5 mét, hơn 300 mét dài. Một bàn tay dày màu đỏ thảm, thẳng tắp dọc theo cửa lớn trải ra trên đường cái. Một lát sau về sau, tụ bảo bồn công ty tổng giám đốc Dương Kỳ cũng ung dung không vội đi tới trước cổng chính. Mấy vị phó tổng giám đốc cùng hắn lên tiếng chào. Dương Kỳ cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Tuy nhiên trước mắt Dương Kỳ chức vị chỉ là tổng giám đốc. Nhưng là tụ bảo bồn một cái công ty hạng mục, thì so còn lại mấy cái hạng mục cùng nhau quy mô còn muốn đại. Mà lại lấy trước mắt Thịnh Thế tập đoàn chủ yếu điện thương nghiệp phát triển hình thức đến xem. Sau này Dương Kỳ địa vị sẽ chỉ càng ngày càng cao. Cho nên mấy cái phó tổng giám đốc cũng không dám khinh thường. Mặt trời chói chang, lúc này chính là tháng 10 thiên. Nắng gắt cuối thu còn chưa đi qua. Thiên Hải thành phố vô cùng nóng bức. Thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn những năm này lương tối thiểu nhất 300 vạn cất bước giám đốc điều. Hành. Nguyên một đám Âu phục dày da mặc cực kỳ chặt chẽ. Đỉnh lấy đại mặt trời đứng ở công ty cửa. Lại không ai dám có nửa câu oán hận. Dù sao đây là bọn họ tuyệt đại đa số người lần thứ nhất nhìn thấy Trương Dịch. Đều ước gì có thể lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Đợi chừng sau mười mấy phút. Bọn họ trông mòn con mắt thời điểm. Mới nhìn đến đường đi chỗ rẽ có một chiếc BMW màu đen đời 7 lái tới. Sau đó, nó đằng sau vẫn là cùng một kiểu dáng BMW. Đến đón lấy 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc, 5 chiếc BMW chậm rãi mở đường. Đằng sau mới là chiếc kia lộng lẫy đại khí màu bạc Rolls Royce nhà xe phách lối lái qua. Phía trước 5 chiếc xe hơi mở đường. Bên cạnh 4 chiếc xe hơi hộ vệ lấy. Đằng sau còn có 5 chiếc BMW bọc hậu. Ngoại trừ Trương Dịch sẽ có dạng này phô trương. Còn có thể là ai? Lục Đạt Khai cuống quýt vung tay lên. Đi mau, Trương Tổng tới rồi. Một đám tập đoàn giám đốc điều hành chạy chậm đến nghênh tới. Mà mấy trăm tên bên trong cao tầng tranh thủ thời gian nghiêm đứng vững. Trên mặt chất đầy nhiệt tình dường như nhìn thấy cha nụ cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.